Chương 538, vô hình đế quốc. Unohana Zets cũng là bất đắc dĩ lắc đầu, chỉ có thể thở dài nói, ai muốn ngươi đột nhiên tự tay muốn đi sờ cái mông người ta, nàng không có trực tiếp chặt tay của ngươi, đã là xem ở dạ mà mổ tổ tổng đội trưởng mặt mũi của, về sau ngươi có thể muốn cẩn thận rồi a. Phi người nào nói ta là loại người như vậy sao, ta chỉ là muốn nhìn nàng một cái động ở trên tóc tiểu đao mà thôi, hơn nữa ta còn ôm giả trì nào có ở không thừa tay đi sờ nàng. Unohana Zets trả lời để người xung quanh đầy vẻ khinh bỉ xem ở Diệp Chu đồng thời. Diệp Chu trong nháy mắt gân cổ phản bác, khí thế hung hăng trừng mắt một đám ném bạch nhãn đám người, rất có một loại phải cho ta một loại giải thích giọng nói. Mới bắt đầu ẩn nhẫn lại sỏi phồng, không ngờ tới Unohana Zets lại đem Diệp Chu bắt đầu mờ ám cho trước mặt mọi người nói ra, đỏ mặt đồng thời, nếu không phải là bị chính mình sĩ quan phụ tá gắt gao kéo, đã sớm không để ý xảy ra quy củ giải phóng giả nạ củ to. Unohana Zets khỏe miệng cũng là vi vi kéo ra, nhìn mặt đỏ cổ to Diệp Chu, cắn răng nói. Ngươi chính là trước tiên đem tay từ ta sĩ quan phụ tá trên người để xuống rồi hãy nói kha y không có ý tứ, không có ý tứ, trong lúc nhất thời tiện tay 390 Diệp Chu rốt cục mặt mo ửng đỏ đem đặt tại cổ tệ y sản sau lưng tay cho rụt trở về, đồng thời giải trừ đối với nàng cầm cố. Hủy bỏ cầm cố phía sau cổ tệ y sản mặt cười trong nháy mắt đỏ bừng, cắn răng vừa định lúc mở miệng lại bị ở nổi giận danh giới giả mà mổ tổ lao đầu cho quát lạnh một tiếng cắt đứt. Được rồi, nơi đây không phải cho các ngươi quấy rối địa phương, nếu sự tình đã giải quyết, cụ chỉ kỳ rủ kỳ ạ, ngươi tiếp tục phụ trách giám thị những thứ này tử thần đại lý. Được rồi, tan họp giả mà mổ tổ lao đầu uy nghiêm vẫn là rất đủ, một phen quát lạnh gian tất cả mọi người đàng hoàng xuống tới, mà Diệp Chu cũng sớm thừa dịp cơ hội len lén chạy trở về, cực kỳ không ra mặt nút ở một đám cô gái phía sau, tuy là nên tiếp hắn là lúc thì trắng mắt cùng bên hông quen thuộc nhất chỉ thiền sau khi tan. Một đám chính phó đội trưởng ở ra mà mổ tổ lao đầu ánh mắt nghiêm nghị bên trong, chỉ có thể thành thành thật thật hướng ra ngoài rời khỏi tán đi, duy có sở phổng cùng cổ tệ y sản ánh mắt lạnh như băng trừng mắt nhìn Diệp Chu phía sau, mới bước nhanh rời đi. Tương đối với Diệp Chu nhận được vô số bạch nhãn, kỳ ố giả củ sủn xỉ cũng là len lén cho Diệp Chu giơ ngón tay cái lên, còn một hồi tê mi lộng nhãn, lộ ra một bộ kính phục các biểu tình, Diệp Chu tự nhiên hữu hảo đi tới lên tiếng chào, còn ước định qua đi cùng đi uống rượu. Bất quá cuối cùng kỳ ổ giả cụ bị hắn biểu tình lạnh như băng sĩ quan phụ tá cho mạnh mẽ kéo đi. Cuối cùng kẻ nào kỳ cùng bị ác cũng phải rời đi trước, bởi vì trong tay bọn họ đã kéo dài hạ một đống lớn văn kiện phải xử lý, mà kẻ nào kỳ thì là mang đi ỉ chỉ gỗ, chắc là đi tìm địa phương tiếp tục chém giết, bất quá giả chỉ nhưng là bị mỉm cười Diệp Chu cho trừ đè ép xuống. Cùng bị ác sau khi tách ra, Diệp Chu khoác một trường phong ngả ngớn bạch sắc sa cân, đây là bị ác cho hắn. Nói có thể đại biểu hắn ở cụ chỉ kỳ ra thông suốt, để hắn thỏa thích buông tay đi siêu tầm sống lại hỉ xạ nạ tư liệu. Dường như đạt được miễn tử kim bài Diệp Chu dĩ nhiên là đắc ý, liền dáng dấp đi bộ đều mang nhẹ nhàng, kém chút lần nữa bị sau lưng đám người đánh đấm một trận túi bụi phía sau, lúc này mới đàng hoàng xuống tới. Giang giác buông hủy bỏ cầm cố giả trì phía sau, lại đột nhiên ở tất cả mọi người trên cổ tay cài nút một cái màu xanh nhạt thủ trạc, lúc này mới đi nhanh hướng về phía trước đi tới. Bất quá hắn cũng không phải trực tiếp đi cụ chỉ kỳ gia tộc phương hướng, mà là hướng phía Tịnh Linh Đỉnh đi ra ngoài. Đây là vật gì a, bất quá tốt xinh đẹp nha, họ gì hỉm vuốt vuốt trên cổ tay dường như thủy tinh điêu khắc thành đạm lam sắc thủ trạc, làm mất đi mặt trên cảm nhận được hơi yếu linh áp, có chút hiếu kỳ hướng Diệp Chu hỏi. A, đây là ta gọi Vũ Dạ Hạ Dạ cho làm cho một ít đồ chơi nhỏ, đi qua nó ta có thể đơn giản nắm giữ các ngươi tất cả hướng đi, đồng thời còn có một cái hiệu quả chính là Diệp Chu vừa nói. Một bên tự tay giống như phía sau chỉ. Đám người quay đầu, lại thấy đã được đến tự do giả trì nhanh chóng từ mặt đất nhảy lên, nhưng mà nàng chưa kịp ở đầu tường đứng vững thân hình, một cỗ không cách nào chống cự lực lượng lại đột nhiên từ trên tay nàng thủ trạc tuôn ra, trong nháy mắt đã bị một tấm vô hình bàn tay nâng, lại phiêu trở về Diệp Chu bên người. Mọi người đều là gương mặt không nói, thứ cảm tình này chính là vì mạnh mẽ lưu lại nữ hài tử dùng, nhìn về phía Diệp Chu ánh mắt lần nữa thay đổi. Nhân tiện vẫn còn ở tâm lý đem ủ dạ hạ dạ cho tàn nhẫn mắng một trận. A Sai lúc này đang an giật ngồi ở trong đình viện cùng Kẻ Sai uống trà, ủ dạ hạ dạ đột nhiên hắt hơi một cái, vẻ mặt khó hiểu, mà Kẻ Sai lại nhanh chóng chạy vào trong phòng, sau đó bưng một cái hộp đi ra. Điếm trưởng, ngươi nhất định là ngã bệnh, nơi đây còn có một chút đặc hiệu thuốc, mau ăn đi trời ạ, những tác dụng kia không rõ quá thời hạn thuốc ta có thể không phải ăn. Ủ dạ hạ dạ trong nháy mắt sắc mặt đại biến, một tiếng kêu rên đứng lên bỏ chạy. Mà Kẻ Sai thì nhanh chóng đuổi theo ở nhanh đến Tịnh Linh Đỉnh cửa ra vào sau đó, Diệp Chu đột nhiên quay đầu lại nói, dù kỳ ạ, các ngươi trước mang theo các nàng đi cụ chỉ kỳ ra chờ đấy, ta đi bên ngoài có chút việc, nếu như phát hiện cái gì không đúng, hoặc là nguy hiểm, trực tiếp hướng trong vòng tay thua nhập linh lực, ta chẳng mấy chốc sẽ chạy tới. Mặc dù không rõ Hạ Cụ Diệp Chu là muốn đi làm cái gì, nhưng Dụ Kỳ Ạ vẫn gật đầu một cái, chỉ là Dụ Dụ lại đột nhiên ngẩng đầu nhìn Diệp Chu nói, ca ca, ngươi đi ra ngoài nhất định không cho phép ở đi đùa giỡn những cô gái khác gá ân ân chúng nữ trong nháy mắt hưởng ứng, vẻ mặt thành thật nhìn Diệp Chu. Diệp Chu thái dương vi vi nhỏ một giọt mồ hôi lạnh sau đó, chỉ có thể đàng hoàng lập được chuỗi dài không công bình điều ước, lúc này mới cùng chúng nữ phân biệt, nhảy ra Tịnh Linh Đình. Ra khỏi Tịnh Linh Đình phía sau, Diệp Chu cũng chưa đi xa, mà là vây quanh Tịnh Linh Đình tường rào thật cao dưới đi đứng lên, cuối cùng cơ hồ là vòng quanh Tịnh Linh Đình đi hơn phân nửa vòng phía sau, lúc này mới ở một chỗ râm mát dưới ngừng lại. Theo một trận linh áp càn quét ra, xác định bốn phía không người phía sau, Diệp Chu lúc này mới thu liễm lại thần sắc trên mặt, lưỡng đạo hòa hợp quan mang, đột nhiên dường như hỏa diễm một dạng từ hắn trong tròng mắt bắt đầu cháy rừng rực, thẳng đến cuối cùng bắn ra, dường như lưỡng đạo dày quang trụ, cứ như vậy vô thần nhìn mặt đất dưới chân. Mà ở Diệp Chu trong mắt, cái kia bị âm ảnh bao phủ dưới mặt đất, đột nhiên dường như mặt nước một dạng nổi lên đạo đạo liên y, rung động chậm rãi bình tĩnh trở lại, một cái cự đại băng tuyết không gian xuất hiện tại trong mắt hắn, nhất là bên trong không gian một tòa băng chi cung điện, để Diệp Chu khỏe miệng lần nữa vi vi hiện lên quỷ dị biên độ. Vô hình đế quốc ca, đám này chuột thật đúng là ẩn giấu đủ sâu. Diệp Chu nhìn dưới chân cự đại không gian, lẩm bẩm một cái trận sau đó, đột nhiên tung người một cái, thân ảnh trong nháy mắt tiến nhập cái kia mảnh nhỏ trong mắt không gian, mà bốn phía lại khôi phục một mảnh yên tĩnh, phảng phất từ không có người đã tới một dạng.